Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 19, cuộc chơi đẳng cấp, Chu Luật Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm trở về vào buổi tối. Thẩm Tĩnh vừa tắm xong, máy sấy tóc trong phòng lại bị hỏng. Tóc chưa kịp sấy khô, cô ra ban công tưới cây với mái tóc còn ướt. Cô biết Chu Luật Trầm đã về. Qua ban công thấy rõ anh lái xe vào sân. Bước vào phòng, Chu Luật Trầm tựa bên cửa sổ lớn, chăm chú quan sát Thẩm Tĩnh đang tưới cây. Tóc dài còn ướt của cô được cuộn lỏng lẻo bằng một chiếc châm hoa hồng. Vài lọn tóc bên thái dương vẫn còn ẩm, nhỏ giọt từng giọt nước lấp lánh. Cô cúi xuống chăm sóc lá úa. Chiếc châm hoa hồng rực rỡ giữa mái tóc khiến màu sắc của nó càng thêm đỏ thẫm như máu. Cứ tưởng Chu công tử sẽ ra khách sạn bên ngoài nghỉ cơ đấy. Chu Luật Trầm đáp, vệ sinh không tốt. Thẩm Tĩnh mỉm cười, anh có phải mắc chứng sạch sẽ không? Từ này với anh khá mới mẻ. Chu Luật Trầm lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi thả lỏng tựa vào đó. Nhìn Thẩm Tĩnh tỉ mỉ tưới từng chậu cây, rất đều đặn. Anh, bộp, một tiếng thả hộp thuốc xuống bàn. Thẩm Tĩnh cầm hộp thuốc lên xem, nhãn hiệu nổi tiếng và cao cấp, một cây thuốc có giá trị bằng cả nửa tháng lương của một người bình thường. Anh mỉm cười nhàn nhạt, muốn thử không, còn lâu. Thẩm Tĩnh đặt hộp thuốc xuống, chỉ là tò mò về anh thôi. Chu Luật Trầm khẽ cúi người, nhìn cô với ánh mắt nhàn nhã, gần đến mức cô có thể cảm nhận mùi hương đặc trưng của nicotine hòa quyện với giọng nói trầm khàn của anh. Tò mò điều gì? Anh hỏi, giọng hờ hững. Cứ hỏi, tôi sẽ nói. Khoảng cách gần đến nghẹt thở, khiến tay Thẩm Tĩnh siết chặt lấy bình tưới. Thuốc, ngon không? Cô hỏi nhỏ, anh nhướng mày. Chẳng ngon chút nào, bị anh trêu đùa, mặt Thẩm Tĩnh ửng đỏ. Giả vờ bình tĩnh quay đi. Trong căn phòng tĩnh lặng về đêm, không gian xung quanh như tràn ngập bầu không khí đầy mập mờ. Chu Luật Trầm ngậm điếu thuốc trên môi, rít một hơi sâu, rồi từ từ nhả làn khói mỏng, lơ lửng vờn quanh gáy trần của Thẩm Tĩnh, tạo cảm giác tê tê. Toàn thân cô không khỏi căng thẳng, không biết nói gì khác. Bèn hỏi, chuyện đã giải quyết xong chưa? Chu Luật Trầm phủi tàn thuốc. Xong rồi, anh làm việc với tốc độ rất nhanh. Thẩm Tĩnh thấy vị chú rể kia đúng là ngốc nghếch. Việc gì phải đi gây hấn với một ông chủ ngân hàng gia quốc tế có sức ảnh hưởng lớn như Chu Luật Trầm. Với anh thậm chí không cần phải dùng đến thủ đoạn thương trường để đối phó đám lưu manh. Không biết phải hỏi thêm gì. Thẩm Tĩnh quay người định vào phòng. Ngay lúc đó, eo cô bị một bàn tay lớn của anh vòng qua, siết chặt, anh dùng lực mạnh, dễ dàng ôm lấy cô. Tay anh luồn vào lớp áo choàng tắm lỏng lẻo, siết nhẹ vào làn da. Thẩm Tĩnh ngạc nhiên, kêu khẽ vài tiếng, cảm giác anh vừa có chút bá đạo, như muốn cố tình trêu chọc. Ngẩng lên, thấy Chu Luật Trầm nở một nụ cười mỉm, rất nhạt, nhưng chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi mềm của cô. Đôi mắt anh hiện rõ nét cười trêu chọc. Giấu răng lành rồi. Thẩm Tĩnh thì thầm. Đều do anh cắn nát. Cắn nát sao? Chu Luật Trầm kéo cô lại gần. Một tay giữ sau gáy cô. Cúi xuống. Đặt một nụ hôn lên môi cô. Động tác quen thuộc. Từ tốn và đầy ý tứ. Sự dịu dàng này dễ dàng khiến người ta ngột ngạt. Anh mạnh tay kéo dây thắt áo choàng của Thẩm Tĩnh, ném một cách vô lễ xuống sàn. Thẩm Tĩnh hiểu rõ đây không phải là tình yêu. Sự mập mờ này không phải là tình cảm sâu sắc, mà là bản năng buông thả trong lúc nhàn rỗi của một người đàn ông. Nụ hôn của anh quá đỗi dịu dàng, khiến Thẩm Tĩnh vô thức nhắm mắt lại, đáp lại, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Có lẽ là chủ khách sạn mang máy sấy tóc đến. Thẩm Tĩnh bất giác tỉnh táo lại, tránh khỏi vòng tay của Chu Luật Trầm để ra mở cửa. Chủ khách sạn lịch sự nói, nếu cần gì thêm, cứ liên hệ với tôi. Chúc anh chị nghỉ ngơi thoải mái. Chúc ngủ ngon. Thẩm Tĩnh nhận lấy máy sấy tóc, rồi đứng quay lưng lại với Chu Luật Trầm để sấy tóc. Anh đi vào phòng tắm. Lúc này Thẩm Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó, phòng chỉ có một chiếc giường rộng 2 mét. Ánh đèn mờ ảo. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng leo lên giường, cố gắng nằm cách xa anh, tự nhủ sẽ không để xảy ra chuyện gì. Không rõ anh đã ngủ chưa. Bộ ga giường trắng tinh không hề xô lệch. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mèo kêu. Thẩm Tĩnh giật mình, lo lắng co mình vào trong chăn. Người bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Sợ mèo à? Thẩm Tĩnh im lặng một lúc rồi đáp. Có ám ảnh, cô không hẳn là sợ mèo, mà có nỗi ám ảnh. Nhiều năm trước, khi rời nhà họ Thẩm cùng mẹ, cô đã mang theo một chú mèo Anh lông ngắn. Cha dượng của cô ghét tiếng mèo kêu và việc phải chi tiền mua thức ăn cho nó, nên trong một cơn tức giận đã ném con mèo từ tầng 2 xuống. Ngày đó, khi tan học về nhà, cô tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấy. Con mèo nhỏ đau đớn đứng loạng choạng, nhưng khi cô mang nó đến tiệm thú y, không đủ tiền trả và phải gọi người lớn đi cùng, thì trong khoảnh khắc quay lưng lại, cô đã không bao giờ tìm lại được nó, dù lục tung cả khu phố. Giờ đây, mỗi khi nghe tiếng mèo kêu, cô lại cảm thấy sợ hãi. Mèo, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng mèo kêu. Cô vô thức căng cứng đôi chân. Có lẽ chú mèo của chủ nhà nghỉ vừa theo tới mà chưa được đưa về. Cô nhích về phía Chu Luật Trầm, và anh dường như nhận ra sự bất an của cô, bèn kéo cô vào lòng mình. Vòng tay anh như một nơi trú ẩn vững chãi. Thẩm Tĩnh không từ chối, thậm chí cảm thấy an toàn hơn khi nép chặt vào thân hình rắn chắc của anh. Chu Luật Trầm bật cười, xoay người ôm chặt cô. Anh nhìn cô từ trên cao, ánh mắt lạnh nhạt. Cô muốn gì? Thẩm Tĩnh đưa ngón tay vẽ vòng trên cơ ngực cường tráng của anh. Tôi muốn Chu Luật Trầm, được không? Anh lướt tay xuống, kéo áo choàng của cô ra hoàn toàn. Sáng hôm sau, Trần Giao đã ăn sáng từ lâu, ngồi trong sân thư giãn, xem đồng hồ, rồi nhận ra đã đến giờ ăn trưa mà hai người trên lầu vẫn chưa xuất hiện. Đã là giữa trưa mà họ vẫn chưa dậy. Trần Giao ngồi như ông lớn, vừa nhâm nhi bữa trưa vừa thư giãn. Không rõ từ đâu xuất hiện một chú mèo cứ quẩn quanh cửa sổ phòng anh suốt đêm qua. Anh thấy thú vị, bèn đùa giỡn với nó cả đêm. Có lẽ nên mua một chú mèo về nuôi cho vui. Anh lấy điện thoại, thoải mái soạn tin nhắn gửi cho Chu Luật Trầm. Không đói sao, Chu công tử? Nhưng không nhận được hồi đáp. Trần Giao bật bật lửa, châm thuốc, rồi nghĩ đây là một nơi chẳng có gì vui vẻ. Đành ra ngoài ngắm cảnh núi rừng, thác nước và khỉ leo cây. Khu du lịch này quả là mát mẻ thoải mái. Có một ngôi chùa trên đường. Trần Giao hỏi thăm xem là chùa thờ vị thần nào. Hướng dẫn viên trả lời, đó là miếu cầu con cái. Trần Giao bật cười, rồi xuống núi. Khi quay về, hai người kia cuối cùng cũng thức dậy. Chu công tử ngồi trên sofa trong sân, pha trà với phong thái đĩnh đạc. Thẩm Tĩnh kiểm tra xung quanh vườn xem có chỗ nào có thể khiến mèo chui vào. Vẻ mặt ngây ngô, cả hai đều tươm tất, gọn gàng. Trần Giao ngồi xuống bên cạnh bàn trà, nghịch tách trà trong tay. Anh không ngủ à? Sao dậy trễ thế? Chu Luật Trầm từ tốn rót trà. Không ngủ? Trần Giao vờ hỏi. Ồ, không quen giường sao? Không khí ở đây tốt mà. Anh nâng tách trà lên, ánh mắt thoáng liếc về phía bóng dáng mảnh khảnh ở vườn hoa. Có mèo kêu suốt đêm. Trần Giao giả vờ không biết chuyện, bình thản uống trà. Một lúc sau, Chu Luật Trầm khẽ nói, đổi chỗ ở khác. Trần Giao cảm thấy hơi khó xử. Đây vốn là nơi tốt nhất ở khu vực này. Đến chiều tối, Chu Luật Trầm phải về Thượng Hải xử lý công việc, để lại hai người bọn họ ở lại, rời đi mà không nói thêm câu nào. Thẩm Tĩnh phát hiện dây buộc tóc của mình biến mất. Trời nóng, khi leo núi ngắm khỉ, cô thích cột tóc đuôi ngựa. Cô mượn điện thoại của Trần Giao, gọi vào số của nhị công tử. Cuộc gọi kết nối, Thẩm Tĩnh lên tiếng trách móc. Tôi chỉ có một chiếc dây buộc tóc, anh có phải đã tiện tay mang theo không? Cách chương.